Chương 519, không đánh không phải ngoan. Tinh Vân, kỳ thực chính là tuổi trẻ hàng tinh chế tạo căn cứ. Bất quá Diệp Thần sơ cấp tinh hệ xuyên việt vũ khí cũng không cần quản nhiều như vậy. Một đường chế tạo trung động, trực tiếp đi ngang qua mà qua. Coi như ngẫu nhiên gặp một điểm vẫn thạch, cũng căn bản không cần lo lắng. Sơ cấp tinh hệ xuyên việt vũ khí phòng ngự là đủ đi ngang qua hàng tinh nội bộ hơn ước độ nhiệt độ cao. Là đủ đụng nát từng ngọn cứng rắn hành tinh. Điểm ấy vẫn thạch, sao chổi các loại đồ chơi nhỏ, căn bản không cần lo lắng. Cái này 1.800 năm. Diệp Thần lợi dụng từ Sơn Hải cái kia lấy được dễ cấp tài liệu bổn nguyên chi khí cùng vũ trụ không xương, bang chúng nữ chế tạo một ít dễ cấp trang bị. Coi như là làm cho các nàng ở nơi này vô tận trong vũ trụ, có một điểm sức tự vệ. Hay là cua lão ra ra, kỳ thực chính là hình dáng tinh vân nội bộ một cái siêu cấp lỗ đen. Nhưng trong vũ trụ cũng không phải là tất cả lỗ đen đều là sở hữu ý thức tự cờ hở ủ nở tờ cờ có lỗ đen không khí trầm lặng, mười cùng một ít man hoang hành tinh giống nhau, thuộc về không sinh mệnh vật thể. Diệp Thần đến, rõ ràng đưa tới cua lão già già chú ý thanh niên nhân, người đến già đầu lĩnh tới nơi này, cũng là muốn từ lão nhân nơi đây đạt được một ít bảo bối sao? Diệp Thần nói, đúng vậy. Ha ha, lão già ta không cho Diệp Thần, ngoạ cái dánh một cái tao lão đầu tử, như thế đậu bị sao? Cũng may thiếu nữ à nhắc nhở qua hắn, vị này cua lão già già tính cách có chút cổ quái. Diệp Thần chịu nhịn tính tình nói, lão già già, ta cũng không phải là muốn ăn quỵt, ta có thể giúp ngài làm một sự tình, tới đồng giá trao đổi. Cua lão gia gia, thích lão nhân chính là không để cho ngươi có thể bắt ta trách địa Diệp Thần. Ha ha, lão gia gia, ta có thể thật dễ nói chuyện sao? Không ngoan, chỉ cần ngươi cho ta tuyên bố nhiệm vụ, ta là hơn cùng ngươi nói mấy năm nói, như thế nào thích ngươi cho ta là cái loại này mẹ góa con tôi lão nhân sao? Lão già ta mỗi ngày đều bị rất nhiều không giải thích được người lĩnh bợ, lấy lòng, lời nói khách sáo, còn nhiều hơn theo ta nói mấy năm nói lão già ta đều chê các ngươi đáng ghét. Diệp Thần, thật không thể thật dễ nói chuyện cua lão gia gia. Không thể Diệp Thần, ngươi còn như vậy, ta muốn báo nổi ta nổi cơn giận, ngay cả chính ta đều sợ. Cua lão gia gia, thích lão giả ta sống mấy chục tỷ năm, ngươi thật coi ta là sợ lớn sao Diệp Thần, đã như vậy vậy cũng đừng trách tiểu tử vô lễ 100 năm sau. Mình đầy thương tích cua lão gia gia, khóc hướng Diệp Thần cầu xin tha thứ, van cầu đại ca ngài đừng đánh lão nhân gặp không được, đại ca ngài nói, ngài nghĩ muốn cái gì nhiệm vụ, lão giả ta đều thỏa mãn ngài chỉ cần ngài đừng lại đánh 100 năm. Lại đánh liền muốn qua đời. Diệp Thần thu hồi nắm tay, nhướng mày nói, không phải ta có bạo lực khuynh hướng, chỉ là ngươi cao y tên na y quá cần ăn đòn biết không? Cua lão gia gia, dạ dạ dạ, ngươi nói cái gì đều là đúng. Diệp Thần gật đầu. Cua lão gia gia thái độ hiện tại, hắn còn tương đối hài lòng. Xem ra giống loại tính cách này cổ quỷ, lần sau gặp lại đến, cũng không cần tốn nhiều môi lưỡi, đi tới chính là một trận đánh, cả thế giới đều sẽ trong sáng rất nhiều. Diệp Thần nói, được rồi. Bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ A. Cua lão gia gia nịnh nọt nói, đại ca, ngài nghĩ muốn cái gì dạng nhiệm vụ? Diệp Thần hiếu kỳ nói, còn có khác nhiệm vụ có thể chọn khác nhau ở chỗ nào? Cua lão gia gia nịnh nọt nói, có, lão nhân A không phải, tiểu đệ ta chỗ này tổng cộng có 69 chủng tất cả lớn nhỏ các sắc nhiệm vụ, trong đó đại bộ phận kỳ thực đều là một ít tiền lời cực thấp rác rưởi nhiệm vụ. Một dạng người chơi đến nơi này của ta. Ta đều là cầm những lợi nhuận này cực thấp rác rưởi nhiệm vụ tùy tiện phái bọn họ, nhưng đại ca ngài liền không giống nhau. Ngài là tiểu đệ đại ca của ta a, tốt nhất nhiệm vụ, đương nhiên là muốn giữ lại cho ngài. Diệp Thần hỏi, ít nói nhảm, tốt nhất có cái nào nhiệm vụ, trước bày ra, ta xem trước một chút. Cua lão gia gia vội vã lôi ra một đạo danh sách nhiệm vụ. Tiền lời tối cao nhiệm vụ 1, đi gệm mạ tròm sao thải 393 tập 10 đôi song tử tinh. Là có thể ở cua lão gia gia đổi lấy cao cấp tinh hệ xuyên việt vũ khí. Tiền lời tối cao nhiệm vụ 2, quét sạch hình dáng tinh vân biên giới 200.000 năm ánh sáng trong phạm vi hết thể vẫn thạch, cũng ngưng kết thành 100 tọa hành tinh. Nhiệm vụ sau khi thành công, có ở cua lão gia gia chỗ linh trung cấp dễ có thể trang bị mảnh nhỏ 10, nên nhiệm vụ có thể lặp lại lĩnh. Chú, trung cấp dễ có thể trang bị mảnh nhỏ, mỗi thập phần, có thể đem sơ cấp dễ có thể trang bị, để thăng đến trung cấp. Tiền lời tối cao nhiệm vụ 3. Cùng mẹ góa con tôi lão nhân cua lão gia gia đối thoại 100 năm, ngươi sẽ được cao cấp dễ có thể trang bị mảnh nhỏ 10. Tiền lời tối cao nhiệm vụ 4, trang phục một cái hình dáng tinh vân, đưa nó tạo thành chân chính cua hình dạng, ngươi sẽ được cua lão gia gia đưa tặng hồng mông chi khí 10. Tiền lời tối cao nhiệm vụ 5, đánh chết trốn ở hình dáng tinh vân trong thiên ma thi nói phất, nhiệm vụ sau khi thành công, ngươi sẽ được cua lão gia gia đưa tặng hồng mông chi khí 100 cũng thu được luân hồi chi lực tin tức tương quan.